Người đàn ông cau mày, cảm giác trong tay xuất hiện thêm tới một cái túi hình vuông nhỏ. Anh không biết là cái gì, hơi sờ soảng hai lần mới biết đó là bao cao su. Người đàn ông ở trong bóng tối, ánh mắt trong lúc đó đột nhiên trở nên có chút tối tăm. Cô cho anh thứ đồ này làm cái gì? Anh không cần dùng. Ơn Ôn đặt đồ kia sang một bên, tiếp tục cúi đầu, hôn lên môi Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt biết được người đàn ông không dùng, lại bắt đầu từ chối tiếp, ấp úng mở miệng, mang theo cái kia rồi làm, an toàn. Ơn Ôn không để ý đến cô, bản thân vẫn tiếp tục như cũ. Lăng Mạt Mạt vùng vẫy càng lúc càng lợi hại, tuyệt không phối hợp. Ơn Ôn ấn bờ vai cô, không nhúc nhích đè ở trên người cô. Mặc dù không nhìn thấy, Lăng Mạt Mạt vẫn có thể cảm thấy trong đêm tối người đàn ông chăm chú nhìn mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, em đảm bảo em không bị bệnh. 6, edit, Huyền Tô, Tô Huyền An, Bây Tơ, mèo hoang. Ơn Ôn đè bả vai của cô xuống, đè ở trên người cô không nhúc nhích. Mặc dù không nhìn thấy, Lăng Mạt Mạt vẫn có thể cảm thấy người đàn ông ở trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào mình. Không biết vì sao, trên người đàn ông này, cô cảm thấy một loại áp bức quen thuộc. Loại áp bức này, hình như có người cũng có thể mang đến. Nhưng cô có chút không nhớ ra được rốt cuộc là ai. Lăng Mạt Mạt nuốt nước miếng một cái, sờ tới đồ bảo hộ bị người đàn ông ném sang một bên, nhét vào trong tay người đàn ông một lần nữa. Người đàn ông lại không nhận. Lăng Mạt Mạt nhíu mày, nghĩ thầm, không phải là anh ta muốn mình mang cho anh ta chứ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Mạt Mạt đỏ bừng, cắn cắn môi, vẫn là anh tự mang đi, vật này tôi chưa giúp người ta mang bao giờ. Hơn nữa còn tối như vậy, tôi sợ sẽ mang không tốt. Người đàn ông vẫn không lên tiếng. Không khí bên trong nhà càng ngày càng áp lực. Lăng Mạt Mạt suy nghĩ một chút, gắng gượng mở miệng lần nữa. Vậy được rồi, tôi thử mang cho anh một lần. Vừa nói, đôi tay nhỏ bé của Lăng Mạt Mạt vừa xé gói đồ bảo hộ. Lăng Mạt Mạt còn chưa xé được đồ bảo hộ, đúng lúc người đàn ông đột nhiên vươn tay, cướp đi đồ bảo hộ trong tay cô, ném ra ngoài. Tôi không có bệnh, không cần dùng. Sau khi cô và anh ký kết hiệp nghị, trong lúc bọn họ ân ái, đây là lần đầu tiên anh mở miệng nói chuyện. Giọng nói rét lạnh, mang theo kiên quyết nồng đậm. Ngay sau đó, lật người, tiếp tục động tác vừa rồi chưa tiến hành xong. Lăng Mạt Mạt bị anh hôn choáng váng hoa mắt, nghe thấy lời của anh, sửng sốt. Anh nói anh không cần, anh không có bệnh. Ai nói anh có bệnh? Lăng Mạt Mạt vừa mới trả lời một câu, liền không nhịn được run rẩy hừ một tiếng. Cảm giác được người đàn ông mãnh liệt xâm nhập thân thể của cô, thân thể Lăng Mạt Mạt co rụt lại, giọng nói càng lộn xộn. Tôi không phải sợ có bệnh, tôi nói là sợ mang thai. Người đàn ông đang đè ép cô, ra sức vận động, nghe thấy hai chữ mang thai, thân thể thoáng run một cái. Thì ra mục đích cô cầm vật kia cho anh không phải sợ bệnh truyền nhiễm, mà là sợ mang thai. Người đàn ông cúi đầu, lông mày nhíu lại, khẽ dùng sức siết tay Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt lại cảm giác được lực áp bức quen thuộc, có chút không biết làm sao. Vậy mà, một giây kế tiếp, động tác của người đàn ông đột nhiên trở nên mạnh mẽ, không còn dịu dàng như nước. Lăng Mạt Mạt mở to hai mắt, cảm thấy mình giống như sắp bị người đàn ông xé nát. Tay của cô ý thức nắm lấy ga giường, có đau đớn đang lan tràn. Cô không nhịn được kêu đau, nhưng không cách nào ngăn cản động tác của người đàn ông. Mãi cho đến cuối cùng, khóe mắt cô chảy nước mắt vì đau. Cái loại đau đó còn đau hơn nhiều lần đầu tiên cô cùng anh trong phòng tắm. Thậm chí cô còn có thể cảm thấy người đàn ông đang hôn cô, biến thành gặm cắn. Lăng Mạt Mạt kinh hoàng không có chỗ dựa vào, lúc người đàn ông đụng chạm mãnh liệt nhất, vươn tay theo bản năng, bắt được cánh tay của người đàn ông. Đau đớn làm cô phải dùng sức. Động tác của người đàn ông càng điên cuồng, mãi cho đến cuối cùng cô kiệt sức, tay thõng xuống, buông cánh tay anh ra, anh mới dịu dàng một chút. Chỉ là tốc độ anh muốn cô vẫn rất nhanh như cũ. Lăng Mạt Mạt có chút không chịu nổi, đã bất tỉnh, mà người đàn ông lại ôm cô, ôm thật chặt, mãi cho đến lúc mình cũng đi theo mới hoàn toàn yên tĩnh lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, tôi bảo đảm tôi không có bệnh. 7. Edit, Huyền Tô, Tô Huyền An, Peter, mèo hoang lăng mặt mặt có chút không chịu nổi, đã bất tỉnh, mà người đàn ông lại ôm cô, ôm thật chặt, mãi cho đến mình cũng đi theo mới hoàn toàn yên tĩnh lại. Sáng sớm ngày hôm sau, lăng mặt mặt bị điện thoại đánh thức, người gọi tới là đạo diễn Vương Nhất. Xin chào Lăng tiểu thư, tôi là Vương Nhất. Lăng mặt mặt không chút bối rối, loáng thoáng dự cảm được cái gì, giọng nói trong trẻo, đạo diễn Vương Nhất, ngài khỏe chứ? Hết thứ ba tôi có thời gian, hơn nữa tôi đã liên lạc với phó tổng IS, ông ta nói ngày kia ông ta sẽ sắp xếp để cô thử giọng. Không biết thứ ba này Lăng tiểu thư có thời gian không? Lăng mặt mặt kích động trả lời, vậy thì chúng ta quyết định là thứ ba. Cảm ơn đạo diễn Vương Nhất. Lăng mặt mặt cúp điện thoại, nằm trên giường, gương mặt không nhịn được nở ra một nụ cười. Thời gian thử giọng đã định, lần này nhất định cô sẽ nắm thật chặt cơ hội. Lăng mặt mặt lăn qua lộn lại ở trên giường, nghĩ rằng chỉ một mình cô muốn nắm chặt cơ hội, một chút tác dụng cũng không có. Phải nghĩ biện pháp cho mình khi gặp tình thế bắt buộc. Biện pháp duy nhất cho mình khi gặp tình thế bắt buộc chỉ có một. Đó chính là Lý Tình Thâm ghé qua vào ngày mình thử giọng. Nếu như thần thoại xuất hiện, mà cô lại là học trò của thần thoại, chắc chắn mọi người sẽ cho thần thoại mặt mũi. Tất nhiên cũng nghĩ là thần thoại rất quan tâm học trò của mình. Kể từ đó, tỷ lệ thế lực của mình sẽ lớn hơn rất nhiều. Ngày hôm qua mình chọc đại thần mất hứng, bỏ rơi mình trở về biệt thự. Xem ra, hôm nay mình vẫn phải tới biệt thự. Không biết anh có để ý tới mình hay không, vẫn là phải đi thử một lần. Lăng mặt mặt lập tức rời giường, đi hai bước, lúc này mới phát hiện ra thân thể rất mệt mỏi. Cô nghĩ đến một màn đêm qua ơn ôn bất chợt điên cuồng lên, nhíu mày, vừa vặn thấy đồ bảo hộ bị người đàn ông vứt ở trên đất. Lăng mặt mặt đi ra từ Hoàng Cung, đi đến tiệm thuốc, mua một vỉ thuốc tránh thai, lại đến siêu thị bên cạnh mua một bình nước. Ơn ôn không mang đồ bảo hộ, cô không thể ép buộc. Mặc dù thuốc tránh thai tổn thương rất lớn đối với thân thể, cô cũng không muốn dùng, nhưng không thể để mình mang thai được. Lăng mặt mặt bắt một chiếc taxi, ngồi ghế sau uống thuốc. Bây giờ là sáng sớm thứ năm, phần lớn mọi người vào thành phố, cho nên trên quãng đường dài không thấy nổi một chiếc xe, rất nhanh đã tới biệt thự của Lý Tình Thâm. Cũng chẳng qua mới 10 giờ. Hàng năm Lý Tình Thâm sinh sống ở nước ngoài, mới trở lại thành phố X, vẫn còn lệch múi giờ. Nên bình thường vào lúc này Lý Tình Thâm đều đang ngủ. Lúc Lăng mặt mặt đến, biệt thự đang khóa. Cô không dám tùy tiện gõ cửa, sợ quấy rầy người kia ngủ, lại chọc giận đến anh. Vì vậy, Lăng mặt mặt liền đứng đợi ở cửa biệt thự. Lăng mặt mặt chưa ăn sáng, lại mới uống thuốc tránh thai. Thuốc kia kích thích rất mạnh đối với dạ dày. Lúc đầu không có cảm giác gì quá lớn, nhưng đứng đợi ở cửa biệt thự một lúc, Lăng mặt mặt cảm thấy dạ dày cực kỳ không thoải mái, trong bụng phản kháng từng hồi. Đến cuối cùng, cô cũng không nhịn được nữa mà chạy đến thùng rác. Khi Lý Tình Thâm lái xe từ dưới chân núi đi lên, từ xa đã nhìn thấy Lăng mặt mặt khom người nôn mửa, cau mày, tăng tốc độ xe, dừng ở bên người Lăng mặt mặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, tôi bảo đảm tôi không có bệnh. 8, lúc Lý Tình Thâm lái xe từ dưới chân núi đi lên, từ xa thì đã nhìn thấy Lăng mặt mặt đang cúi người nôn mửa, nhíu mày, tăng tốc độ xe lên, dừng ở bên cạnh của Lăng mặt mặt. Lý Tình Thâm mở cửa xe, đi xuống, mặt lạnh đi tới bên cạnh cô, sao vậy? Lăng mặt mặt không nghĩ tới Lý Tình Thâm sẽ từ chân núi lái xe trở lại. Vừa mới hô một tiếng thầy, còn chưa kịp hỏi anh không có ở biệt thự sao, thì đột nhiên lúc này vẻ mặt của cô trở nên cực kỳ khổ sở, vươn tay áy náy lắc lắc về phía Lý Tình Thâm, liền quay đầu, ói tiếp. Lần này cảm giác buồn nôn còn mãnh liệt hơn so với lần trước. Trong dạ dày của Lăng mặt mặt từ sớm đã không còn thức ăn, cứ ói liên tục, cả người vô lực, cả người cũng mệt là, nhưng nôn ngại thế nào cũng không ngừng lại được, đến cuối cùng, vốn dĩ nắm cái bao ni lông trong tay, cũng bởi vì vô lực mà làm rơi vào trên đất. Khóa kéo của túi xách còn chưa có kéo lên, đồ đạc trong túi liền rớt ra ngoài. Lăng mặt mặt theo bản năng cúi người xuống nhặt. vẻ mặt của Lý Tình Thâm càng trở nên khó coi, chiếm ưu thế hơn, cúi người xuống, nhặt lên cái bọc của cô, sau đó cầm lên nhanh chóng nhét vào trong túi sách của cô. Lý Tình Thâm vô ý nhìn lướt qua túi sách của cô, nhìn thấy một bình thuốc tránh thai, ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó mặt không biến sắc, một tay nắm cái bao, một tay kéo Lăng Mạt Mạt, đi vào biệt thự. Khó trách bây giờ ói đến chết đi sống lại, thì ra là uống tránh thuốc thai. Lý Tình Thâm quăng Lăng Mạt Mạt ở trên ghế salon, sau đó liền bước chân vào phòng bếp. Chỉ chốc lát sau bưng một ly sữa nóng tới, mặt không cảm xúc gì đưa cho cô. Vẻ mặt Lăng Mạt Mạt tái nhợt nhận lấy, thấy Lý Tình Thâm quắc mắt nhìn, không dám hé răng nói gì, một hơi uống vào. Trong dạ dày uống một chút đồ nóng, thoải mái hơn rất nhiều, cái loại cảm giác muốn nôn mửa cũng từng chút biến mất. Lăng Mạt Mạt không còn hơi sức, nằm ở trên ghế salon thở hổn hển. Cô mặc váy ngắn, hai chân trắng nõn để tùy ý ở trên ghế salon. Lý Tình Thâm nhìn sang một cái, liền cảm thấy vô cùng chướng mắt, quay đầu, đi thẳng lên lầu, vào phòng ngủ, khóa cửa lai 6. Tối qua Lăng Mạt Mạt bị giày vò đến hơn nửa đêm, buổi sáng dậy sớm, lại ói một chút, cũng có chút mệt mỏi, cho nên, nằm ở trên ghế salon một chút, bất chi bất giác đã ngủ mất. Lăng Mạt Mạt ngủ rất say, khi tỉnh lại là đã là buổi trưa. Cô là bị âm thanh nói chuyện điện thoại của Lý Tình Thâm đánh thức. Hơi lật người, mới phát hiện ra trên người của mình phủ một cái chăn mỏng. Lăng Mạt Mạt đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó xác định quay mặt nhìn người đang đứng ở cửa sổ, cầm điện thoại di động gọi điện thoại. Trong biệt thự, chỉ có anh và cô. Cái chăn mỏng này, là anh đắp lên cho cô. Người cao ngạo như vậy, trong nháy mắt đắp chăn cho cô đó, trong lòng của Lăng Mạt Mạt hiện lên một trận ấm áp. Lúc này, ánh mặt trời ngoài cửa sổ nhất sáng rỡ, từng rua nắng chói mắt xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, người con trai đang đứng ở cửa sổ, quanh người phát ra một vòng ánh sáng màu vàng kim, làm tăng sức quyến rũ của người đàn ông lên. Người đàn ông mặc một cái áo sơ mi màu trắng, sáng ống tay áo lên, tóc hơi ẩm, chắc là cũng vừa tỉnh ngủ, vừa mới tắm xong không lâu. Bóng lưng của người đàn ông này rất dài, Lăng Mạt Mạt nhìn không khỏi có chút ngẩn ngơ. Âm thanh đặc biệt lạnh lùng thỉnh thoảng đứt quãng truyền vào trong tai của cô. Rất xin lỗi, tôi không thể nào đồng ý với ngài, tôi đã nộp đơn xin từ chức cho MIT. Tôi không có ý định muốn quay lại MIT nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, tôi bảo đảm tôi không có bệnh. 9, rất xin lỗi, tôi không thể nào đồng ý với ngài, tôi đã nộp đơn xin từ chức cho MIT. Tôi không có ý định muốn quay lại MIT nữa. Không, không phải là vấn đề về tiền lương, là chuyện riêng của tôi không muốn ở lại Mỹ. Về tổ nghiên cứu khoa học OASTOM, tôi cũng đang định rút khỏi đó. Tôi hiểu được một nửa của hạng mục nghiên cứu VC, bây giờ bỏ xuống thì cũng tiếc thật, nhưng mà tôi lại có chuyện quan trọng hơn cái này muốn làm. Tôi tin tưởng những thành viên khác của OASTOM có thể thực hiện tốt VC, tôi chấp nhận xóa tên khỏi OASTOM. Tôi biết là có khả năng nó sẽ lấy được giải Nobel, nhưng mà đó chỉ là một giải thưởng, đối với tôi mà nói không có nhiều ý nghĩa cho lắm. Sau đó Lý Tình Thâm còn nói rất nhiều, ngôn ngữ ảm anh dùng chính là anh văn. Lăng Mạt Mạt nghe không phải là chuẩn, chỉ là mơ hồ có thể nghe được Lý Tình Thâm lời nói đại khái thôi. Anh vậy ảm từ trước ở MIT, cái trường đại học nổi tiếng thế giới. Thậm chí anh còn nói hắn muốn rút khỏi tổ nghiên cứu khoa học OASTOM. Hơn nữa cũng bỏ qua cơ hội có thể nhận được giải Nobel. Anh muốn rời bỏ Mỹ trở lại Trung Quốc. Trong đầu của Lăng Mạt Mạt xuất hiện khó hiểu. Cô tập trung tinh thần bắt đầu nghe tiếp. Là bởi vì cô ấy đã trở về, có lẽ ngài sẽ không cảm thấy có ý nghĩa gì, nhưng mà tôi cảm thấy có ý nghĩa là được rồi. Tôi không thể nào mà ngồi yên đó không làm gì. Nếu như tôi không trở lại, tôi mới phải hối hận đấy. Lời nói của Lý Tình Thâm một lần nữa truyền đến. Lăng Mạt Mạt hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thầy buông tha mấy cái đó, muốn trở về nước, là bởi vì một người. Lăng Mạt Mạt nhìn bóng dáng của Lý Tình Thâm, ánh mắt có chút hoảng hốt, giống như co một thứ gì đó ở trong lòng, ở từng chút một vỡ đi, vỡ tan tành. Cô không thể nào hiểu được,

thế nhưng anh lại bị đắm chìm. Hồi lâu, Lý Tình Thâm mới lạnh lùng lên tiếng. Còn nữa, ngày đó đừng làm cho tôi mất mặt. Ngay sau đó, cũng không quay đầu lại liền đi lên lầu. Mà Lăng Mạt Mạt sửng sốt hồi lâu, mới phản ứng được lời nói Lý Tình Thâm, rốt cuộc có ý gì? Anh, cư nhiên đơn giản như vậy liền đồng ý yêu cầu của cô ở cuộc tranh tài ngày kia, sẽ xuất hiện. Lăng Mạt Mạt vươn tay, vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lúc bất chợt cảm thấy như mộng cảnh, cảnh trong mộng. Một giây kế tiếp, lại cảm thấy cực kỳ hưng phấn, thần thoại xuất hiện tại buổi tranh tài của cô, như vậy lần này, Giản Thần Hy nhất định là không sánh bằng cô. Ca khúc thần thoại mới, không ai ngoài cô rồi. Giản Thần Hy, tất cả cũng chính thức bắt đầu sau mấy ngày này. Lăng Mạt Mạt một lòng đem toàn bộ tâm tư đặt vào cuộc so tài. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lăng Mạt Mạt cũng biết đây là cơ hội mình vất vả có được, mà cũng là đoạt từ tay Giản Thần Hy, cô nhất định phải thành công. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, thầm mến một cô gái. 5. Sau mấy ngày này, Lăng Mạt Mạt một lòng đem toàn bộ tâm tư đặt vào cuộc so tài. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lăng Mạt Mạt cũng biết đây là cơ hội mình vất vả có được, mà cũng là đoạt từ tay Giản Thần Hy, cô nhất định phải thành công. Vào ngày thứ 3 này, nhận được bài học từ lần trước, Lăng Mạt Mạt đi rất sớm đến công ty xe. Mấy ngày này tính khí Giản Thần Hy cũng không tốt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một tầng băng mỏng, với lại phải thâu cả đêm, vốn là mệt mỏi, nguyên bản định về nhà nghỉ ngơi, vừa ra thang máy, liền gặp mặt Lăng Mạt Mạt đang đợi thang máy. Tại bữa tiệc công bố album mới của Giản Thần Hy lần trước, Lý Tình xuất hiện, làm mất hết mặt mũi của cô, mà Lăng Mạt Mạt vì là học sinh của Lý Tình Thâm mà đưa tới một cơn chấn động rất lớn. So sánh với chuyện đó, tất nhiên hầu như tất cả tin của báo chí đều vây quanh chuyện đó, nhưng mà Lăng Mạt Mạt lại được tán thưởng, còn Giản Thần Hy cô lại bị phê bình. Nếu như nói Lý Tình Thâm xuất hiện tại bữa tiệc mà cô đến gần Lý Tình Thâm, bị lời nói của Lý Tình Thâm làm mất hết mặt mũi, cô cũng sẽ không tức giận. Nhưng ngày đó bất đồng, còn có Lăng Mạt Mạt. Nhất là sau đó, lúc Lăng Mạt Mạt cùng Lý Tình Thâm rời đi, cô gái đó giả bộ ngu ngốc làm bộ đáng yêu nói rất nhiều với Lý Tình Thâm, nhìn như là đang khen cô nhưng thực tế lời nói hết sức châm chọc. Sắc mặt Giản Thần Hy càng khó coi, đôi mắt cô chăm chú nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt. Bởi vì hôm nay Lăng Mạt Mạt cần tranh tài, lúc ra cửa đặc biệt chọn lựa y phục, còn hóa đồ trang sức trang nhã, xem ra cực kỳ có tinh thần. Trong nháy mắt khi cô nhìn thấy Giản Thần Hy, cô cũng hơi sững sờ, nhưng rất nhanh chóng liền bình tĩnh trở lại. Cô biết, tại bữa tiệc của Giản Thần Hy, cô và cô ấy đã chính thức tuyên chiến, cô ấy không thể đánh trả. Với cá tính Giản Thần Hy, cô ấy làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Có lẽ Giản Thần Hy sẽ nói ra những lời tàn nhẫn gấp mấy ngàn mấy vạn lần, tới đả kích cô đi. Đây là tính tình trước sau như một của Giản Thần Hy. Vậy mà Lăng Mạt Mạt lại đoán không ra. Ngoài ý muốn, Giản Thần Hy nhìn về phía Lăng Mạt Mạt cười cười. Mạt Mạt, chào buổi sáng. Lăng Mạt Mạt không nghĩ tới Giản Thần Hy còn có thể bật cười. Rõ ràng cô rất tức giận, nhưng cố tình lại biểu hiện bộ dáng của một bạn bè tốt. Lăng Mạt Mạt cũng hơi cười một tiếng, chào buổi sáng. Mà Giản Thần Hy tựa hồ cũng không có tính toán cùng Lăng Mạt Mạt nói những gì, ngẩng cầm nhỏ tinh xảo lên, đi ra thang máy, mang theo trợ lý của mình, từ bên người Lăng Mạt Mạt đi qua. Mà sắc mặt Lăng Mạt Mạt vô cùng ấm áp đi vào thang máy. Thời gian là một điều gì đó rất to lớn, thời gian nửa năm ngắn ngủn, thật ra thì cô đang thay đổi, cô ấy cũng đang thay đổi. Lúc ban đầu nhớ rõ trong tim tình nghĩa chị em, đều cho rằng hiểu rõ nhau như lòng bàn tay, nhưng sau khi trở mặt thành thù, lúc này mới phát hiện, thật ra ai cũng đánh giá thấp ai. Lăng Mạt Mạt từng nghĩ, theo tính tình Giản Thần Hy, mình để cho cô ấy mất mặt như thế, cô sẽ phải sử dụng tất cả các thủ đoạn độc ác đưa cô vào chỗ chết để sảng khoái đi. Thế nhưng qua nhiều ngày như vậy, cô một chút chuyện cũng không có, mà cô ở trường học những vụ gièm pha bẩn thỉu cũng không có xảy ra, cho dù truyền thông bên ngoài đăng tin huyên náo, Giản Thần Hy vẫn không làm gì. Nhưng là, Lăng Mạt Mạt khẳng định, Giản Thần Hy sẽ không chấm dứt như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, thầm mến một cô gái. 6. Cho dù xì căng đan ở bên ngoài giới truyền thông xôn xao, Giản Tình Hy nên như thế nào thì vẫn như thế đó. Nhưng Lăng Mạt Mạt có thể khẳng định, Giản Tình Hy sẽ không kết thúc như vậy. Chỉ là, bất luận kế tiếp cô ta làm cái gì, Lăng Mạt Mạt cô cũng sẽ không cho phép mình thua. Bên ngoài cao ốc IS, một chiếc xe Ferrari màu trắng chậm rãi đứng ở trước mặt Giản Tình Hy. Cửa xe được trợ lý chậm rãi mở ra, nhưng Giản Tình Hy không có lên xe. Ánh mắt sắc bén giống như đao kiếm nhìn ra ngoài đường cái một lúc, lúc này mới nghiêng đầu, nói nhỏ hai câu với trợ lý của mình. Trợ lý nghe nói như vậy, lập tức ngầm hiểu gật đầu, đồng ý. Lúc này Giản Tình Hy mới mỉm cười, nụ cười vô cùng sắc bén. Lăng Mạt Mạt, cô vẫn nghĩ rằng cô có thể đấu qua được với tôi sao? Cho rằng hôm nay cô thật sự có thể thuận lợi kết thúc cuộc thi sao? Giản Tình Hy khom lưng, ngồi vào trong xe, nghênh ngang rời đi. Lần này Lăng Mạt Mạt sẽ thử hát một lần nữa, là đạo diễn Vương tự mình sắp xếp. Hơn nữa mục đích là lấy lòng Lý Tình Thâm, cho nên giống với lần đầu tiên thi đấu, tất cả lãnh đạo cấp cao đều tập trung ở một phòng. Khi Lăng Mạt Mạt còn học đại học, từng có kinh nghiệm rất nhiều lần lên sân khấu biểu diễn, nhưng lần này so với mỗi một lần trước kia đều không giống nhau. Ngồi phía dưới đều là những người có uy tín trong giới âm nhạc. Khó tránh, Lăng Mạt Mạt có chút khẩn trương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lòng bàn tay của Lăng Mạt Mạt đã chảy đầy mồ hôi. Lăng Mạt Mạt là một ca sĩ nhỏ ký hợp đồng với IS, không có trợ lý, thợ trang điểm thỉnh thoảng sẽ đến giúp cô trang điểm kỹ một chút. Thấy cô khẩn trương như vậy, không nhịn được có lòng tốt mở miệng nhắc nhở, cô Lăng, cô muốn đi toilet một chuyến không? Sau đó phải vào thi đấu. Lăng Mạt Mạt cảm thấy ngồi ở chỗ này chỉ càng ngày càng khẩn trương, hơn nữa người đến người đi, căn bản không có cách nào giữ bình tĩnh trở lại, không bằng đi vào trong toilet, một mình sẽ bình tĩnh tốt hơn. Toilet ở IS rất lớn, rất yên tĩnh, đều là căn phòng nhỏ. Lăng Mạt Mạt chọn phòng bên trong cùng, đi vào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, dùng tâm hát ca khúc mình muốn hát từ dưới đáy lòng chậm rãi nhẩm một lần. Lời bài hát ở dưới đáy lòng một chữ lay động, tâm tình Lăng Mạt Mạt vốn khẩn trương, từng chút bình tĩnh trở lại. Cô lúc này mới từ từ đứng lên, xuyên thấu qua gương, nhìn thoáng qua cô gái bên trong, hơi mỉm cười với mình một cái, giơ tay lên. Khi vừa muốn ra ngoài, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng giày cao gót, giọng nói lại có chút quen thuộc.